Có người thầm mến pháp y Cố phần 2. Chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 72, tác giả Phạm Phạm E, editor Trần Dương Mục, nhìn chăm chăm vào chiếc đồng hồ treo tường một cách thẫn thờ. Dường như ông đã nghĩ ra điều gì đó, lấy chìa khóa phòng lưu trữ, lòng nặng trĩu đi tìm thứ gì đó. Một cuốn album ảnh cũ kỹ được ông lấy ra khỏi kệ sách. Bên trong ghi lại những khoảnh khắc quý giá của 21 năm trước. Nhiều năm trôi qua không ai động đến. Phần nhựa ở các góc đã ố vàng. Lòng bàn tay ông lấm tấm mồ hôi. Dường như rất nôn nóng muốn xác nhận điều gì đó. Cho đến khi ông lật đến một bức ảnh chụp chung của hai người. Ông mới dừng lại. Đây là bức ảnh chụp chung 21 năm trước, ông và người thầy Chu Ích Dân chụp trước cửa sở cảnh sát. Lúc đó Chu Ích Dân khoác vai ông, nụ cười rạng rỡ, giống như ánh nắng ấm áp của mùa đông. Số hiệu cảnh sát trên ngực đối phương vẫn còn rõ ràng. Chính là 819.201. Ông ngồi phịch xuống đất, một lúc lâu sau mới hoàn hồn. Cho đến khi một cảnh sát tuần tra đi ngang qua phòng lưu trữ, ông mới bừng tỉnh, lấy bức ảnh ra, nhét vào túi áo. Sau đó, ông quay lại văn phòng, thẫn thờ nhìn chằm chằm vào trần nhà. Cuối cùng, ông gọi điện thoại cho vợ. Sao vậy Lão Dương, muộn rồi, vẫn còn phải tăng ca à? Hình như vợ ông vừa mới ngủ dậy, giọng nói mềm mại, không có gì. Có chuyện muốn nói với em. Chu Nghệ San ngồi dậy từ đầu giường. Lão Dương, có chuyện gì sao? Không có gì đâu. Mấy ngày này không phải đang nghỉ phép sao? Em đưa con gái đi chơi vài ngày đi. Dạy con cách viết văn cho tốt. Còn chuyện gì nữa không? Chu Nghệ San nửa tỉnh nửa mơ hỏi. Hết rồi, em nhớ bắt đầu đi sớm nhé. Dương Mục cúp điện thoại, thất thần ngã lại vào ghế. Ông ngẩn người một lát, lấy ra một xấp giấy viết thư trong ngăn kéo và bắt đầu viết. Ba chữ to, thư tố cáo, in trên giấy, tay ông hơi run, nhưng suy nghĩ lại rất rõ ràng. Đêm nay định sẵn là một đêm không ngủ. Mặc Lâm đứng trước cửa sổ rất lâu, một vài chi tiết liên quan đến vụ án được ghép lại trong đầu anh. Kết hợp với nhau theo cách có khả năng nhất. 21 năm trước, hai vụ án thảm khốc đã xảy ra liên tiếp. Thi thể trong vụ án giấu xác trên núi tuyết được tìm thấy 3 tháng sau đó. Không lâu sau, vụ án đầu độc phóng hỏa xảy ra. Cảnh sát chỉ mất vài ngày để phá vụ án đầu độc phóng hỏa. Trong khi hung thủ của vụ án giấu xác trên núi tuyết vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Nạn nhân của vụ án giấu xác trên núi tuyết tên là Trương Vĩ, là con trai của Trương Quân, chết khi mới 15 tuổi, một đứa trẻ 15 tuổi, tại sao lại bị giết? Trương Vĩ và Vương Lan từng học cùng một trường, Vương Lan từng đánh nhau và được Trương Quân bảo lãnh ra. Vậy nên có lẽ Vương Lan quen biết hai cha con họ. Mặc Lâm lật lại lời khai của năm đó. Không ngừng ghép nối lại hình ảnh ban đầu của sự việc trong đầu. Lời khai của Vương Lan khi bị tạm giữ có chút mâu thuẫn. Ban đầu cô ta nói cô ta đánh nhau với người khác là vì đối phương mắng Vương Tĩnh là gái đờ, M, sau đó lại đổi lời. Nói đối phương mắng cô ta không đứng đắn. 21 năm trước, mẹ con Vương Lan nghèo rớt mùng tơi. Rốt cuộc sống bằng gì? Vương Lan bị tạm giữ. Tại sao người bảo lãnh cho Vương Lan lại là Trương Quân? Mặc Lâm mang theo những câu hỏi đó bước ra khỏi phòng thẩm vấn. Thấy Dương Mục vẫn chưa nghỉ ngơi. Anh đi đến, gõ vào bàn của đối phương. Dương Mục lập tức hoảng sợ đứng lên. Có chuyện gì? Anh có biết Trương Quân không? Dương Mục giống như nhớ lại một chút. Trương Quân à, tôi biết. Nhưng ông ta đã điên rồi. Ngài tìm ông ta làm gì? Nói chuyện một chút về những chuyện cũ, đầu óc ông ta không tỉnh táo, nói chuyện cũng vô ích. Ý của Dương Mục là, lời khai của người tâm thần không có giá trị. Hỏi cũng như không, đội trưởng Dương đưa ông ta đến đây. đừng làm ông ta sợ. Dương Mục giật giật khóe miệng. Không thành vấn đề. Một tiếng sau, Trương Quân được đẩy vào phòng thẩm vấn. Ánh mắt Trương Quân cứ nhìn lung tung, vẻ mặt hoảng sợ, miệng lẩm bẩm, trông đúng là đã điên rồi. Mặc Lâm đặt một bức ảnh của một cô bé mười mấy tuổi trước mặt ông ta. Trương Quân ngây người nhìn rất lâu, rồi đột nhiên cười ngây ngô. Cô gái xinh đẹp, đẹp, ha ha ha. Mặc Lâm nhìn chằm chằm vào Trương Quân, lông mày hơi nhướn lên. Bức này có đẹp không? Sau đó anh lại đặt bức ảnh gần đây của Vương Lan trước mặt đối phương. Trương Quân nhìn thấy ảnh của Vương Lan, cơ bắp trên mặt ông ta giật giật hai cái, rồi ông ta hoảng sợ hét lên. Ông ta ngửa người ra sau, ngã khỏi ghế, rồi nhanh chóng bò trên sàn nhà, co rúm lại run rẩy trong góc tường. Ông rất sợ cô ta à? Mặc Lâm hỏi. Trương Quân không nói gì, nhưng đủ để thấy ông ta sợ Vương Lan đến mức nào. Anh lại lấy ra bức ảnh lúc nhỏ của Vương Lan. Ông có thấy cô ta xinh đẹp không? Trương Quân rụt rè gật đầu. Khi nào cô ta trông đẹp nhất? Dường như Trương Quân nhớ ra điều gì đó, lại cười ngây ngô. Mặc Lâm cười cười cùng với ông ta một lúc, rồi hỏi, có phải lúc không mặc quần áo không? Trương Quân cười ngây ngô gật đầu, còn đưa tay ra muốn lấy bức ảnh trong tay Mặc Lâm. Mặc Lâm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Trương Quân, vẻ mặt trở nên ngày càng nghiêm túc. Anh móc ra một chiếc bật lửa trong túi, đốt cháy bức ảnh lúc nhỏ của Vương Lan, rồi ném xuống trước mặt Trương Quân. Trương Quân nhìn ngọn lửa đang cháy, vẻ sợ hãi càng lúc càng rõ rệt. Khi ngọn lửa nuốt chửng hoàn toàn khuôn mặt non nớt của Vương Lan, Trương Quân cuối cùng cũng không thể kiểm soát được nữa và hét lên. Lửa, lửa. Dương Mục ở ngoài phòng thẩm vấn nhìn thấy tất cả những gì đang xảy ra bên trong. Sắc mặt ngày càng khó coi. Ông nhìn chằm chằm vào từng hành động của Mặc Lâm. Chỉ thấy đối phương hỏi Trương Quân. Ông đã phóng hỏa phải không? Trương Quân đang hét lên bỗng nhiên im bặt. Tàn lửa dần lụi tắt. Một mùi khét lẹt lan tỏa trong phòng thẩm vấn. Mặc Lâm nhìn Trương Quân, đang suy nghĩ trong đầu. Dưới sự chứng kiến của Dương Mục, Mặc Lâm bước ra khỏi phòng thẩm vấn. Sau đó lại đi vào phòng thẩm vấn có Vương Lan. Dương Mục đặt tách cà phê chỉ còn lại một ngụm cuối cùng xuống, vội vàng đến sát tấm kính phòng thẩm vấn, muốn quan sát hai người. Mặc Lâm ngồi xuống nhưng không nói gì, chỉ im lặng nhìn Vương Lan. Thầy Mặc, ngài cứ hỏi đi, những gì có thể nói tôi đều sẽ nói. Vương Lan vẫn rất lịch sự, không hề có chút hoảng loạn nào. Được, vậy thì nói về vụ án giấu xác trên núi tuyết 21 năm trước đi. Khuôn mặt Mặc Lâm trông rất bình tĩnh. Chuyện 21 năm trước tôi nhớ không rõ lắm. Vương Lan cười cười, lúc đó tôi còn rất nhỏ. Chuyện này có liên quan gì đến việc tôi đến đây hôm nay không? Vương Lan trả lời rất bình thản, hoàn toàn không thấy có gì khác thường. Vậy để tôi giúp cô nhớ lại. Mặc Lâm nói xong, cười một tiếng, Vương Lan cũng cười theo. 21 năm trước, cô có quen Trương Quân không? Vương Lan không trả lời ngay. Ánh mắt cô ta nhìn xuống, dường như đang hồi tưởng. Có quen. Con trai ông ta là nạn nhân của vụ án giấu xác trên núi tuyết. Bây giờ cô nhớ ra rồi chứ? Mặc Lâm mỉm cười hỏi. Vương Lan gật đầu. Báo cáo khám nghiệm tử thi nói, Trương Vĩ bị người khác dùng vật cùn đập chết rồi kéo vào hang núi. Theo lý mà nói, hiện trường phải để lại rất nhiều vết máu. Nhưng tuyết ở khu Vân Đỉnh quá dày, chỉ cần phủ lên một lớp tuyết trắng là không thể nhìn thấy gì. Mặc Lâm vừa nói, vừa chú ý đến biểu cảm trên khuôn mặt Vương Lan. Một cậu bé 15 tuổi, cô nghĩ ai sẽ giết cậu ấy? Tôi không biết, cô và cậu ta học cùng trường. Mối quan hệ của cô và cha của cậu ấy có vẻ không tệ. Trước khi cậu ấy chết, có biểu hiện gì bất thường không? Vương Lan trầm ngâm một lát. Thầy Mặc, Tôi thực sự không rõ. Mạc Lâm đổi tư thế ngồi thoải mái hơn. Nhìn đối phương, cô đã đánh nhau với một bạn nữ trong lớp. Lúc đó cô ấy còn mắng cô. Mắng rất khó nghe. Tôi đã điều tra trước khi vào đây. Cô gái đó tên là Chu Nghệ San. Bây giờ là vợ của Dương Mục. Nói đến đây, biểu cảm trên mặt Vương Lan cuối cùng cũng thay đổi. Chỉ thấy Vương Lan cười cười. Năm đó cha cô ta là đội trưởng đội hình sự. Dù có báo cảnh sát cũng có người chống lưng. Rõ ràng là cô ta ra tay trước. Nhưng cô ta lại thản nhiên bước ra khỏi đồn cảnh sát. Còn tôi thì lại bị tạm giữ. Lý do tạm giữ tôi là nghi ngờ B, N, D, M. Ngài có biết trong lòng tôi tuyệt vọng đến mức nào không? Lúc đó tôi mới 12 tuổi. Họ còn tìm bác sĩ đến khám cho tôi. Cuối cùng vì không đủ bằng chứng nên đã thả tôi đi. Chuyện này đã gây ra một cú sốc tâm lý rất lớn cho tôi. Sau này, Chu Nghệ San càng trắng trợn hơn khi lan truyền chuyện của tôi trong trường. Khiến ai cũng biết, mẹ tôi cũng không quan tâm đến tôi. Ngày nào cũng sống trong mơ hồ. Tâm trạng không tốt thì uống rượu. Mạc Lâm, vậy nên cô đã thỏa hiệp với Trương Quân. Mạc Lâm dùng từ thỏa hiệp, từ này rất hàm ý. Nhưng ngay cả như vậy, trên mặt Vương Lan vẫn lộ ra vẻ không vui. Vương Lan, đúng vậy, tôi đã thỏa hiệp. Tôi phải tìm một chỗ dựa mới có thể sống tiếp. Tôi hiểu rồi. Mạc Lâm gật đầu. Vậy ông ta có đối với cô? Mạc Lâm còn chưa nói xong, đã rõ ràng cảm thấy ánh mắt của đối phương run lên. Vương Lan cúi đầu, cảm xúc rõ ràng đã thay đổi. Sau một lúc im lặng, Vương Lan vẫn không lên tiếng. Mạc Lâm cũng không vội. Ngón tay anh gõ gõ trên bàn có nhịp có điệu. Từ khoảnh khắc tôi bị cảnh sát đưa vào phòng thẩm vấn, tôi đã biết đây không phải là một vụ gán tội đơn giản. Đôi khi người dân không tin tưởng cảnh sát, nên chỉ có thể đi theo cách cực đoan để tìm kiếm sự giúp đỡ. Ví dụ như bắt giữ con tin, ép buộc cảnh sát phá án, hoặc tìm truyền thông để phơi bày, đẩy cảnh sát vào tâm điểm của dư luận, buộc cảnh sát phải điều tra rõ ràng vụ án, giải thích cho dư luận. Thực ra tôi đã gặp rất nhiều vụ án như vậy. Khoảng vài tháng trước, tôi còn nhận được một cuộc điện thoại giết người. Bọn họ tự cho là mình rất cao siêu, nhưng trong mắt tôi lại ngu ngốc vô cùng. Giọng Mạc Lâm vẫn khá ôn hòa, giống như đang trò chuyện, không có chút gì là thẩm vấn. Nhưng lúc này, sắc mặt Vương Lan đã trắng bệch, vẫn không chịu nói sao. Mạc Lâm cười một tiếng. Những người chọn cách này để trả thù hoặc lật án, cuối cùng đều sẽ không có kết quả tốt đẹp. Sẽ luôn có người phải trả giá cho việc đó. Vương Lan cụp mắt xuống. Khoảnh khắc này, cô ta đột nhiên nhận ra mọi chuyện có thể không đơn giản như cô ta nghĩ. Từ lúc cô ta đối thoại với Mạc Lâm, cô ta đã có cảm giác tất cả bí mật đều bị nhìn thấu. Cô ta đột nhiên hơi hối hận vì đã không lên con tàu rời khỏi đây. Làm khó, tôi không ép cô. Chúng ta đổi chủ đề khác nhé. Mẹ cô làm nghề gì? Vương Lan hít một hơi thật sâu. Tiếp lời, bà ấy không có việc làm. Vậy bà ấy dựa vào đâu để nuôi cô? Dựa vào đàn ông sẽ cho bà ấy tiền. Trương Quân có thường xuyên đến nhà cô không? Mạc Lâm đột nhiên hỏi. Nghe thấy hai chữ Trương Quân, rõ ràng Vương Lan có chút căng thẳng. Vương Lan dừng lại. Ông ta thường xuyên đến nhà tôi. Mạc Lâm, ông ta có tốt với cô không? Đối với tôi, Vương Lan nhất thời không biết trả lời câu hỏi này thế nào. Liên tưởng đến câu hỏi trước đó của Mạc Lâm, cô ta lại càng không biết trả lời thế nào. Mạc Lâm, tôi vừa gặp ông ta. Ông ta khen cô xinh đẹp. Hơn nữa cái gì? Vương Lan rõ ràng có chút nôn nóng. Không có gì, chỉ là nói chuyện phiếm thôi. Vương Lan như bị xáo trộn suy nghĩ, sắc mặt trở nên rất tệ. Có nhiều lần, Mạc Lâm hỏi cô ta nhưng cô ta không nghe rõ. Ông ta đang giả điên. Cô biết không? Mạc Lâm đột nhiên đến gần Vương Lan, nhìn chằm chằm vào mắt cô ta. Trương Quân đã làm gì cô, khiến cô sợ ông ta đến vậy? Ánh mắt Vương Lan run lên, quay hàm cắn chặt, ông ta không phải đã điên rồi sao? Cô chắc chắn như vậy à? Mặc Lâm nhướng mày, nếu ông ta không điên thì sao? Vương Lan cúi gằm đầu xuống, tôi không hiểu ngài đang nói gì. Vẫn chưa hiểu sao? Mặc Lâm vẫn giữ thái độ hiền lành. Vậy tôi chỉ có thể gọi điện cho bà Thẩm rồi. Đừng gọi, Vương Lan không muốn lôi Thẩm Băng vào. Tôi nói, ánh mắt Vương Lan trở nên u ám, như đang hồi tưởng lại một quá khứ vô cùng đau khổ. Lúc tôi học lớp 6, Vương Tĩnh đã dẫn một người đàn ông về nhà. Người đàn ông đó là Trương Quân. Ông ta luôn ngồi trên ghế nhìn tôi làm bài tập về nhà. Thỉnh thoảng, sẽ đưa tay ra chạm vào mặt và tay tôi. Tôi cảm thấy ông ta rất ghê tởm. Nhưng Vương Tĩnh lại nói với tôi, ông ta rất giàu, chỉ cần ông ta vui vẻ, sẽ cho chúng tôi tiền. Như vậy tôi có thể tiếp tục đi học. Lúc đó tôi chỉ muốn đi học, vì giáo viên nói, những người như chúng tôi, chỉ có học mới có thể thay đổi số phận. Để được đi học, tôi đã không ngừng thỏa hiệp với cuộc sống. Tôi hy vọng mình có thể chịu đựng được, rồi rời khỏi nơi này. Người ngoài đều nghĩ Trương Quân đang hẹn hò với Vương Tĩnh. Không ai biết, tôi mới là đối tượng của cuộc giao dịch đó. Đó là khoảng thời gian u ám nhất trong cuộc đời tôi. Trương Quân luôn xuất hiện, biến mọi điều tốt đẹp của tôi thành ác mộng. Ông ta sẽ lái xe đến đón tôi tan học, mua văn phòng phẩm và kẹo cho tôi. Dần dần, tôi cũng chấp nhận sự hối lộ của ông ta, đồng ý với tất cả những yêu cầu của ông ta. Tôi cứ nghĩ đó là kết quả tồi tệ nhất rồi. Không ngờ còn có cái tệ hơn. Chuyện của chúng tôi bị con trai ông ta là Trương Vĩ phát hiện. Trương Vĩ đe dọa tôi, muốn tôi quan hệ với cậu ta. Cậu ta dùng những lời lẽ THC nhất để lăng mạ tôi. Ở trường, ở nơi công cộng ôm tôi trước mặt người khác, còn coi hành vi đó là một trò tiêu khiển. Làm bộ làm tịch làm gì? Dù sao mày cũng là đồ bán thân. Tao có tiền, không phải là chơi không đâu. Trong sự sỉ nhục của Trương Vĩ, Vương Lan chỉ muốn nhảy thẳng từ trên mái nhà xuống, nhưng cô ta không cam tâm. Cô ta đã cố gắng nhiều như vậy, không muốn đầu hàng. Sau lần đó, cô ta nhìn tuyết trắng rơi xuống từ trên trời, trong lòng cảm thấy nghiêm nghị. Nhưng cô ta có thể làm gì đây? Cô ta phải cúi đầu trước cuộc sống. Ai bảo cô ta có một người mẹ như vậy? Cậu ta hết lần này đến lần khác ép tôi, dùng bí mật của tôi để uy hiếp tôi. Có lẽ sống những ngày tháng đó lâu rồi, tôi cũng dần dần tê liệt. Chỉ cần cậu ta không đi nói lung tung, tôi sẽ đồng ý với tất cả những yêu cầu của cậu ta. Một ngày nọ, Vương Lan nhìn thấy một vũng máu trong nhà vệ sinh. Cô ta có một điềm báo không lành. Cô ta kể chuyện cho Vương Tĩnh. Vương Tĩnh chỉ ném cho cô ta một gói băng vệ sinh, bảo cô ta cẩn thận một chút. Hết chương 72. Cách chương.